Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 712, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời đại này, chuyện trọng nam khinh nữ cũng không phải hiếm gặp. Cũng có khối người giống bà Chu Cay như bà Cụ Lương chẳng hạn. Không phải bà ta cũng là người vô cùng trọng nam khinh nữ đấy, bởi thế nên Lương Thanh Cúc cảm thấy chuyện đó cũng không sao cả. Chị ấy cũng không chờ một ngày nào đó Tiểu Ngọc sẽ được bà Chu thừa nhận là một nạn nhân của trọng nam khinh nữ. Lương Thanh Cúc biết, một người trọng nam khinh nữ đột nhiên đối xử tốt với con gái hoặc cháu gái, vậy nhất định là có mưu đồ. Hai người ở bên cạnh nhau được 2 năm, mãi cho đến mấy ngày trước khi Lương Thanh Cúc bị Chu Vĩnh Tân đánh, Lương Thanh Cúc mới biết chuyện trước Chu Vĩnh Tân, bà Chu còn sinh được 2 đứa con gái. Nhưng trong 2 đứa con gái này, có một đứa vừa sinh ra đã bị bà Chu dìm vào hố phân. Có một người được nuôi đến lúc 5 tuổi, nhưng cái năm Chu Vĩnh Tân lên 2 thì đã bị rơi xuống nước mất rồi, sống không thấy người chết không thấy xác. Khi Lương Thanh Cúc và Chu Vĩnh Tân vẫn còn đang hẹn hò, bà Chu còn từng kể khổ với chị ấy nữa cơ chứ. Nói cái gì mà số của bà ta không tốt, không sinh được con gái, bà ta nhất định sẽ coi chị ấy như con gái ruột. Lúc ấy Lương Thanh Cúc vẫn còn ngây thơ nên bị bà ta làm cho cảm động. Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi Lương Thanh Cúc đã thấy ghê tởm rồi. Nhắc đến chuyện chị ấy phát hiện ra bà Chu có 2 đứa con gái thì cũng khá trùng hợp. Nửa đêm hôm đó, bỗng nhiên chị ấy bị đau bụng dữ dội. Lúc đi vệ sinh thì có đi ngang qua trước phòng bà Chu. Chị ấy nghe được âm thanh của một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ trẻ tuổi kia cầu xin bà Chu. Cầu xin bà Chu cho cô ta một con đường sống, cho cô ta một chút tiền. Lúc trước bà ta có thể vứt bỏ đứa con gái này, tất nhiên sẽ không muốn tiêu một đồng tiền nào lên người cô ta cả. Cuối cùng bà Chu bị UHP mới không tình nguyện lấy tiền ra. Cả đêm hôm đó Lương Thanh Cúc không ngủ được. Chưa đợi chị ấy suy nghĩ ra cách ứng phó thì đã bị Chu Vĩnh Tân đánh rồi. Vì thế Lương Thanh Cúc lợi dụng chuyện này trực tiếp ly hôn. Bởi vì Lương Thanh Cúc vẫn luôn nhớ những gì mà Lương Đức Lợi đã nói với chị ấy. Lương Đức Lợi nói, cho dù ở bất cứ tình huống nào, người bán con gái đều là súc sinh, loại người này đã mất hết nhân tính rồi. Nếu gặp được người như thế thì phải tránh xa ra, nếu không cho dù trời mưa cũng sẽ bị loại người này liên lụy bị sét đánh. Sau khi ly hôn, không phải Lương Thanh Cúc chưa từng nghĩ nói chuyện bà Chu bán con gái ra ngoài. Nhưng thứ nhất là chị ấy không có chứng cứ, thứ hai chị ấy cũng không biết cô con gái kia bây giờ đang ở đâu, tên là gì, sống thế nào. Hơn nữa, người dân làng tận mắt chứng kiến đứa con gái thứ hai của bà Chu bị nước cuốn trôi, bà Chu còn đuổi theo một đoạn dài cơ mà. Lúc ấy, khi chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của bà Chu, dân làng còn thổn thức mãi không thôi. Cho nên cho dù chị ấy nói ra thì cũng chẳng có ai tin cả. Lương Thanh Cúc cũng vô cùng ích kỷ, vất vả lắm chị ấy và con gái mới cách xa hố lửa nhà họ Chu kia, chị ấy không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Cách chương.